Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chọn lựa hoa. Nhan Thế Lương đứng ở một bên nhìn Nhan Bạch yếu ớt có chút bi thương bộ dáng. Tay hơi hơi buộc chặt, tiến lên liền chuẩn bị hảo hảo ôm lấy Nhan Bạch. An ủi nàng, nói cho nàng, không cần thương tâm. Còn có ca ca ở, hành động chưa từng thực thi hành động. Liền trực tiếp bị một người cấp đánh gãy, lại gặp mặt. Nơi xa đi tới một người. Hiện giờ thiên hạ mênh mông mưa phùn. Hắn đứng ở mưa phùn bên trong. Ăn mặc sơ mi trắng. Áo sơ mi nút thắt buông ra. Lộ ra bên trong xương quai xanh. Bên ngoài tắc trỏng một bộ màu đen áo gió. Tận tình triển lãm hắn đĩnh bạt dáng người cùng với chân dài, bởi vì đứng ở trong mưa. Tóc bị làm ướt một chút, trên má đứng bọt nước, thái dương càng là có bọt nước chảy xuống, nhưng lại không cảm thấy chật vật, ngược lại cả người thoạt nhìn mê người gợi cảm. Hắn mắt đào hoa càng là mê người đến cực điểm. Hiện giờ nhìn bên này, hướng về phía Nhan Bạch bên người đi tới, quý tiên sinh. Ngài như thế nào cũng ở chỗ này. Nhan Thế Lương nhìn xuất hiện ở chỗ này Quý Bạch Mặc, sắc mặt biến ảo một chút. Cấm Nguyệt còn lại là nhìn trước mặt gợi cảm mê người nam nhân, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên vài phần mê luyến cực kỳ hâm mộ. Nàng cảm thấy người nam nhân này thực ưu tú. Nhan Thế Lương ở trong kinh thành tuyệt đối tính thượng ưu tú, chính là cùng trước mắt người nam nhân này đối lập lên, tựa hồ không đáng nhắc tới. Hắn xuất hiện, ánh mắt mọi người tự động dừng ở hắn trên người, do đó xem nhẹ bên cạnh mọi người. Quý tiên sinh cũng là tới tảo mộ sao? Cấm Nguyệt tươi cười đầy mặt mở miệng, ân, đến xem. Quý Bạch Mặc nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt gật đầu, ngay sau đó ở Nhan Bạch bên người đứng yên. Quý tiên sinh. Nhan Bạch đem tay từ mộ bia thượng rời đi, nhìn về phía đứng ở bên người Quý Bạch Mặc, mỉm cười một chút. Xem như ý bảo Quý Bạch Mặc nhưng thật ra không có gì phản ứng. Chỉ là nhìn bốn phía, ánh mắt dừng ở đặt ở mộ bia trước Tiêu Tốn. Mở miệng nói, Nhan thiếu nguyện ý mượn ngươi muội muội cho ta một giờ sao? Tới tảo mộ, chính là ta sẽ không thêu hoa. Này liền rất khó làm. Ta xem ngươi này mộ bia trước hoa không tồi. Muốn tìm người giúp ta tuyển một tuyển, hắn hỏi mượn thời điểm cũng không có dùng câu nghi vấn, mà là khẳng định ngữ khí, phảng phất ý tứ là, mặc kệ ngươi đồng ý cùng không, người ta đều phải. Này, Nhan Thế Lương nhíu nhíu mày, có chút khó xử. Hắn không muốn đắc tội Quý Bạch Mặc, cũng không muốn làm Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đơn độc ở chung, không bằng quý tiên sinh để cho ta tới chọn lựa đi. Cái này hoa đó là ta tuyển, nhất thích hợp dùng để cúng mộ. Cấm Nguyệt đứng ra, phảng phất là tưởng cấp Nhan Thế Lương giải vây. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, trong mắt ôn nhu khả nhân, nhậm là ai thấy đều không đành lòng cự tuyệt. Cấm Nguyệt cũng là như vậy cho rằng, chính là không cần. Quý Bạch Mặc xem cũng không có xem Cấm Nguyệt liếc mắt một cái, chỉ là quay đầu nhìn về phía Nhan Thế Lương, mắt đào hoa híp lại, trong ánh mắt mang theo áp bách, làm Nhan Thế Lương cả người đều cứng còng ở tại chỗ, phảng phất toàn thân bị đông cứng. Hắn biết Quý Bạch Mặc người này là thực đáng sợ, chính là chưa bao giờ nghĩ tới đối phương chỉ là một ánh mắt liền sẽ làm hắn như vậy khó chịu. Bạch Bạch, như vậy ngươi giúp quý tiên sinh chọn lựa một chút hoa đi. Nhan Thế Lương tái nhợt sắc mặt đối Nhan Bạch mở miệng, hảo. Nhan Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Cấm Nguyệt còn lại là đứng ở tại chỗ, sắc mặt cũng đẹp không đến nơi đó đi. Nàng thế nhưng so bất quá một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Từ cặp Nhan Thế Lương vừa mới kỳ quái hành động, ngay cả Quý Bạch Mặc ánh mắt đều ở Nhan Bạch trên người, căn bản liền không có chú ý nàng nửa phần, thậm chí sinh sôi cự tuyệt nàng. Đi thôi, Nhan tiểu thư. Quý Bạch Mặc khom lưng, một bàn tay kéo Nhan Bạch tay, nhẹ nhàng hôn ở này mờ u bàn tay thượng, động tác yêu nhã, trời sinh quý khí. Hết chương.